Chương 433 tối cường thăng cấp hệ thống. Mấy ngàn vạn bạo kích. Oanh. Trên người của hắn hắc ám khí diễm hơi động, trên bầu trời di thiên hắc ám lực lượng ép đè xuống, ba cổ sức mạnh trực tiếp nhảy vào Ngưu Vũng Hố thành chủ trong thân thể y oanh. Oanh. Ngưu Vũng Hố thành chủ căn bản không phải đối thủ, thân thể trực tiếp bị tạc mở trong nháy mắt này, Long Phi chạy tới nhìn thấy Ngưu Vũng Hố thành chủ ngã xuống, hô to một tiếng, "Kẻ không nên a khi kinh nghiệm." Đẳng cấp, của ta kinh nghiệm, của ta đẳng cấp, Long Phi cả người đều phát cuồng, đối với hắn mà nói Ngưu Vũng Hố thành chủ chính là cấp 1 kinh nghiệm a, hắn hiện tại thăng một cấp cần 500 triệu kinh nghiệm, ngươi khiến hắn đi nơi nào làm này 500 triệu kinh nghiệm a, căn bản không thể nào sự tình a, nhìn Ngưu Vũng Hố thành chủ bị giết, Long Phi đều có loại muốn chết kích động, sử dụng toàn bộ lực lượng vọt vào trong hố sâu, đối với Ngưu Vũng Hố thành chủ oanh kích mấy quyền, nhưng là đã vô dụng, Ngưu Vũng Hố thành chủ đã bị chết. Ám ma lạnh lùng liếc mắt nhìn Long Phi, lạnh lẽo nói ra, ở ngươi là ai? Long Phi vô cùng phẫn nộ, xoay người liền nổi giận mắng, kẻ con mẹ nó ngươi là ai? Muốn chết. Ám ma giận dữ, trên người hắc ám ma khí nhằm phía Long Phi, trong ánh mắt lóe ra sát ý, Long Phi cũng không phải ngồi không, đồ long đao một trảo, một đao phách chém xuống, đồ long đao lên hùng hậu khí tức tuôn ra động, cắn nuốt cửu tầng địa ngục thành chủ huyết mạch. Đồ Long Đao đem Hắc Ám Long Thần tinh nguyên lực lượng lại tăng lên không ít, một đao chém xuống, Hắc Ám Long Thần rít gào một tiếng e rống. Đao khí bừa bãi tàn phá, trực tiếp liền tương na đoàn Hắc Ám khí diễm chia ra làm hai, cực kỳ rung động, ám ma vẻ mặt cả kinh, kẻ nam thiên vực chí tôn thần khí, tàn sát, long, đao. Thanh âm từng chữ, ánh mắt cũng biến thành đặc biệt âm trầm, nhìn trầm trầm Long Phi sát khí vô cùng nồng nặc, là người của Long gia. Không nghĩ tới lại để cho ta gặp phải người của Long gia. Lần trước, nghĩ đến lần trước, đó là tại mấy vạn năm trước đó, hắn thân thể chấn động run rẩy, nhìn Long Phi, nhìn lại chui này đồ long đao, bỗng nhiên hắn cuồng tiếu lên, "Kì ô ha ha. Hiện tại ta biết rồi." Cười lớn sau, trên người của hắn sát ý toàn bộ biến mất, vần quanh ở trên người hắc ám ma khí cũng chậm chậm yên tĩnh lại, ám ma trong lòng cười, thầm nói, "Ngài Diêm Vương, ta hiện tại biết ngươi tại sao phải ta giết hắn rồi." Ngươi cũng đang e sợ người của Long gia chứ? Ngươi cũng đang e sợ Y Long Cuồng Thiên đi. Ha ha ha. Có ý tứ, có ý tứ, phi thường có ý tứ, ha ha ha, nội tâm của hắn tại cười lớn, Long Phi nhìn ám ma, nói, ở ngươi đang cười cái gì? Ám ma nhìn Long Phi, hỏi, ở ngươi giết tiếng địa ngục là tới cứu ngươi Long gia tổ tiên a? Ách. Long Phi sững sờ, ám ma nhìn Long Phi vẻ giật mình, nói, chẳng lẽ không phải? Hắn cũng không biết Long Phi là bị Diêm La Vương oanh vào trong địa ngục. Diêm La Vương muốn lợi dụng địa ngục thập bát tầng thôn phệ chi lực đem Long Phi cùng thiên linh toàn bộ luyện hóa đi. Bọn hắn chân khí một khi luyện hóa, vậy bọn họ chính là một phế vật. Nhưng là Diêm La Vương làm sao lại nghĩ đến Long Phi trong cơ thể có cái hệ thống. Chỉ cần có quái giết, hắn chân khí liền vĩnh viễn sẽ không khô cạn. Về phần thiên linh, vậy càng thêm là biến thái mà tồn tại. Địa ngục thập bát tầng chính là thiên đường, Diêm La Vương tính sai rồi, Long Phi nói, là, vâng, đúng, thì lại làm sao? Không phải thì lại làm sao? Ám ma cười nói, là, vâng, đúng, lời nói, ta có thể giúp ngươi một tay. Nếu như không phải lời nói, ám ma nụ cười trở nên lạnh, trở nên dữ tợn, lãnh băng băng nói, vì vậy ta liền sẽ muốn mạng của ngươi. Ám ma đối với hắn còn có sát ý, từ vừa mở thủy Long Phi liền cảm thấy, hơn nữa hắn rất mạnh. Rất mạnh, có thể dễ như ăn cháo đem Ngưu Vũng Hố thành chủ chém giết cũng đủ để chứng minh hắn rất mạnh, có thể là vì sao mình cứu Long Cuồng Thiên, hắn sẽ không giết mình đâu này, Long Phi hỏi, y vì sao? Ám ma nở nụ cười, nói, kể bởi vì ta muốn đi ra ngoài, toàn bộ địa ngục e sợ chỉ có Long Cuồng Thiên có thể làm được. Không đúng. Trước kia Long Cuồng Thiên không làm được, thế nhưng... Ám ma nhìn chằm chằm Long Phi trong tay đồ long đao, hưng phấn cười nói, kể có đồ long đao. Hắn liền có thể làm được rồi. Ách. Long Phi tâm trung tối sầm lại, ám cả kinh. Long Cuồng Thiên, là Long gia tổ tiên sao? Là thứ mấy đại gia chủ à? Long Phi lật xem qua Long gia gia phả, có thể là đối với mấy vạn năm trước Long gia hắn cũng chỉ biết Long gia đệ nhất gia chủ. Về phần mặt sau lên bách tên đại gia chủ gia phả lên căn bản không có ghi chép. Long gia bảo tồn gia phả là từ năm bách đại, EMI, bắt đầu ghi chép. Về phần phía trước năm bách đại, EMI, vạn năm thời gian Long gia xảy ra cái gì, không hề ghi chép, lúc trước lật xem gia phổ thời điểm, hắn liền buồn bực. Còn tưởng rằng bị mất đây, hỏi qua gia gia mới biết, gia phả chính là từ Năm Bách Linh đệ nhất bắt đầu ghi chép, phía trước tất cả cũng không có ghi chép. Về phần nguyên nhân, hắn giả bất rõ ràng, Long gia không có ai rõ ràng, Long Cuồng Thiên. Danh tự này thật là có chút quen thuộc, Long Phi Tâm trung lẩm bẩm vài câu, nhìn ám ma nói, người của ta tổ tiên tại tầng thứ mấy? Ám ma cười nói, nghe đệ thập bát tầng. Hắn loại người như vậy tự nhiên giam giữ tại đệ thập bát tầng rồi. Nếu không, ngươi lấy là cái gì địa phương có thể trấn được hắn sao? Ám ma rất ngông cuồng, liền ngay cả Diêm La Vương hắn đều không nhìn ở trong mắt, nhưng là nói đến Long Cuồng Thiên, hắn trong ánh mắt lại tràn đầy kính ý, loại kia phát ra từ nội tâm kính ý, Long Phi Tâm trung rùng mình, nghe Long gia vị này tổ tiên là cường hãn bao nhiêu à? Hắn có phải hay không biết Long gia càng nhiều bí mật? Long gia thật sự quá thần bí. Càng ngày càng cảm giác Đắc Long nhà quá mức thần bí, ám ma tu vi đã vô hạn tiếp cận chiến thần cảnh giới, tầng cuối cùng Long Cuồng Thiên đến cái gì cảnh giới, chiến đế, Long gia lúc nào từng ra như vậy cường giả. Tại sao chưa từng có ghi chép qua, hết thảy đều tồn tại quá nhiều bí mật, vì hô, Long Phi nói, ở ngươi nghĩ theo ta đồng thời. Ám ma bắt đầu cười ha hả, nói, ở nhìn dáng dấp ngươi thật sự chính là tới cứu Long Cuồng Thiên, nếu nói như vậy, ta nguyện ý với ngươi đồng thời. Được. Bất quá, ta có cái điều kiện. Long Phi không muốn tại lá gan đau nhất, không muốn lại không công ném rớt một lever, đẳng cấp đối với hắn quá trọng yếu, ám ma nói, ngươi nói. Long Phi nói, cái tầng tiếp theo thành chủ ngươi chỉ có thể đánh, không thể giết, giết hắn liền giao cho ta. Ám ma không có vấn đề nói, không thành vấn đề, chỉ cần có thể để cho ta gặp lại một lần Long Cuồng Thiên, hắn nó sự tình đều không có vấn đề. Vẻ mặt của hắn giống như là não tàn phấn, quá mê luyến Long Cuồng ngày, về phần vì cái gì như vậy mê luyến, Long Phi cũng không rõ ràng rồi, thiếu chủ, ngươi không có sao chứ. Xoạt xoạt xoạt, từ trong hố sâu hạ xuống một lớp sóng lớn người, nhìn hiện trường hết thảy ngu vũng hố ác quỷ toàn bộ chết thảm, bọn họ vẻ mặt đều là âm thầm rùng mình, ám ma liếc mắt nhìn những người này, lại nhìn tới Long Phi, thầm nói, hắn phải là Diêm La Vương muốn ta giết người chứ. Ha ha ha, vậy đáng tiếc. Hắn căn bản không biết đạo ngã cùng Long gia quan hệ. Đối với ám ma, Long Phi cũng là duy trì cảnh giác đệ thập tầng địa ngục. Long Phi một điểm chân khí đều không có kiếm được, hiện tại đã là mỗi giây hạ thấp 400 điểm chân khí. Hắn nhất định muốn cấp tốc bổ sung tới. Long Phi vung cánh tay hô lên, nói, đệ tầng tiếp theo, thạch áp địa ngục. Số từ 1855.